Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629: Xương trắng nghịch sinh tử. Liễu Tam không có trả lời ngay, mà chính là suy tư một lát sau, đưa ra một vấn đề: Thiếu chủ có biết, Vạn Tiên Minh tại xương trắng bích trướng bên trong có hay không cùng loại cứ điểm tồn tại? Lý Phàm hơi sững sờ. Liễu lão cớ gì nói ra lời ấy? Liễu Tam vuốt râu, chậm rãi nói ra, trước đây tại ta ngự sử Phổ Hiền Chân Chu, tại mênh mông trong sương mù khói trắng xuyên thẳng qua thời điểm, từng ngẫu nhiên xa xa nhìn thấy một số cử chỉ quái dị kết đội tu sĩ. Không có bất kỳ cái gì phòng ngự, thì bại lộ như vậy tại phệ nguyên trong sương mù trắng. Di động chậm chạp, dường như đang tìm kiếm cái gì. Càng quỷ dị chính là, từ trên người bọn họ, ta thế mà hoàn toàn không cảm giác được sinh mệnh khí tức. Ta nguyên bản còn tưởng rằng, bọn họ đã vẫn lạc, chỉ là toàn bằng bản năng hành sự thi thể. Vừa muốn tới gần tìm tòi hư thực, một người trong đó vậy mà phát hiện ta tung tích giống như xoay đầu lại, đồng thời còn có một đạo thần thức dò ra. Ta ngay lúc đó chủ yếu nhiệm vụ vẫn là tìm kiếm trường sinh cốc. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, ta phát ra một đạo thần niệm, biểu thị chính mình không có ác ý về sau, liền chủ động lui bước. Trường sinh cốc giấu kín tại trong sương mù trắng. Sau này nếu như chúng ta Dược Vương Tông ra vào thời điểm, có lẽ còn có thể cùng đám người kia đụng tới. Vẫn là cần sớm tính toán tốt. Theo Liễu Tam êm tai nói, Lý Phàm lại là thần sắc dần dần ngưng trọng. Trong sương mù trắng tu sĩ không có không sinh mệnh khí tức, lại vẫn cùng bình thường tu sĩ không khác. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Phàm liền nghĩ đến ở kiếp trước, tại neo định hơn 400 năm theo trong sương mù khói trắng đi ra, dù chết càng sinh cái kia một đội Vạn Tiên Minh tu sĩ. Nghịch sinh tử lý lẽ, bây giờ liền đã thành công sao? Lý Phàm lúc này kỹ càng hướng Liễu Tam truy hỏi tới cái kia đội tu sĩ tình hình. Sau một lát, Lý Phàm tâm bên trong hơi định, ngơ ngơ ngác ngác, giống như cái xác không hồn, cách chân chính khởi tử hoàn sinh còn kém lên không thiếu. Chẳng qua là xác thực theo trong thi thể một lần nữa ra đời sinh mệnh đặc thù. Vị này tại thế nhân, không chỗ nào phát giác tình huống phía dưới, nghịch chuyển sinh tử lý lẽ, âm thầm chứng đạo trường sinh thiên tôn, thân phận thần bí đến cực điểm. Kiếp trước dù là mãi cho đến huyền hoàng quy nhất thống, thiên minh chỉ thế trong lúc đó, hắn đều không có hiển lộ. Rất hiển nhiên, hắn là có ý tại ẩn tàng thân phận của mình. Mặc kệ xuất phát từ loại nào mục đích, hắn nhất định là không muốn bị người quấy rầy. Việc này hoàn toàn chính xác quỷ dị vô cùng. Bất quá cùng chúng ta Dược Vương Tông không quan hệ. Trời sập xuống có Vạn Tiên Minh đỉnh lấy. Sau này nếu như lại lần nữa gặp, chỉ đi vòng qua là được. Lý Phàm giả ý suy tư sau một lúc, liền phân phó nói. Liễu Tam cũng cảm thấy Lý Phàm nói lời có chút đạo lý. Sau đó gật gật đầu, không lại xoắn suýt. Trường sinh cốc bây giờ vị trí tại La Yên Châu cùng Lực Ảnh Châu giao giới xương trắng bích trướng bên trong. Liễu Tam lấy ra địa đồ, đem địa điểm biểu thị đi ra. Ước chừng ở chỗ này, tại trong sương mù khói trắng, khoảng cách cảm giác tựa hồ sẽ có một chút sai chỗ. Bất quá phương hướng đại thể là không sai được. Lý Phàm phủi liếc một chút, đem ghi lại. Khoảng cách Tùng Vân Hải không tính quá xa, tùy thời có thể chuyển di đi qua, mà lại La Yên Châu so với Tùng Vân Hải muốn phồn hoa rất nhiều, càng thích hợp làm cho chúng ta Dược Vương Tông quật khởi đệ nhất ván cầu. Có điều, vì để tránh cho gây nên Chu Thanh Ngang hoài nghi, Tùng Vân Hải chuyện bên này vụ, còn muốn chậm chậm mưu toan, chậm rãi tiến hành thoát câu. Lý Phàm giải thích nói, thiếu chủ làm chủ liền tốt. Đã qua nhiều năm như vậy, cũng không quan tâm cái này một thời ba khác. Huống hồ trường sinh cốc cửa vào đã bị ta lấy bí pháp một lần nữa phong ấn, ngoại nhân tuyệt đối không thể phát giác. Liễu Tam gật đầu nói, việc này cố định. Lý Phàm liền về tới chính đề, đề nghị luận bàn một phen. Liễu Tam nhất thời hứng thú, Xem ra là thiếu chủ tu hành tân pháp. Có thu hoạch rồi. Đúng vậy. Liễu lão ngài là không biết. Vạn tiên minh thiên huyền kính. Quả nhiên là tuyệt thế thần khí. Có đủ loại thật không thể tin uy năng. Thậm chí có thể giúp ta thôi diễn thần thông. Đáng tiếc liễu lão ngài tu vi quá cao. Lai lịch không cách nào che giấu. Nếu không ngược lại là có thể tự mình thể nghiệm một phen. Lý Phàm một bên cảm khái. Vừa có chút tiếc nuối nói. Ha ha, cho dù có lại nhiều chỗ tốt. Ta cả đời này cũng sẽ chấm dứt. Chỉ cần tông chủ các ngươi có thể hưởng thụ được thuận tiện. Liễu Tam không để bụng. Tiếp đó, hai người tới Dược Vương Tông đỉnh diễn võ trong phòng. Tiến hành một phen tỉ thí. Nói là luận bàn. Bất quá là Liễu Tam bồi luyện thôi. Coi như phá thiên tâm kiếm làm sao không bình thường. Muốn vượt hai cái đại cảnh giới. Làm bị thương hợp đạo tu vi Liễu Tam. Vẫn có chút miễn cưỡng. Bất quá. Liễu Tam nhưng là đúng cái này một thần thông khen không dứt miệng. Thiếu chủ không hổ là tông chủ chỉ định người kế nhiệm. Thế mà có thể lĩnh ngộ ra như thế ý cảnh thần thông. Một trưởng phá thiên. Kiếm như ý động. Sát thương kinh người. Cũng để cho nhân nạn đề phòng phong cách. Nếu như thiếu chủ ngươi đột phá đến hóa thần cảnh giới. Đối mặt cái này thần thông. Ta nói không chừng còn thật có chút khó khăn. Liễu Tam đưa tay trái ra ngón trỏ. Nhìn lấy phía trên một đạo màu sáng vết máu nói ra. Lý Phàm nhìn lấy chính mình thành quả. Cũng lớn khái đối phá thiên tâm kiếm uy năng nắm chắc. Hắn kỳ thật cũng không có đem hết toàn lực. Chỉ là vận dụng một cái động thiên pháp vực lực lượng. Nếu như ngũ hành động thiên chi lực toàn bộ lưu truyền. Trong lúc đó bộc phát ra lực sát thương. Sợ không phải muốn mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Khi đó, cũng không phải là một đạo vết thương đơn giản như vậy. Thương tổn mà không cách nào giết. Dù sao hợp đạo cùng Nguyên Anh ở giữa thực lực sai biệt. Không giống trúc cơ cùng Nguyên Anh như vậy nhỏ. Lý Phàm tâm chúng không sai. Đến đón lấy một đoạn thời gian. Lý Phàm để Liễu Tam theo còn tại ngủ say Dược Vương Tông tu sĩ bên trong. Chọn lựa ra một số đáng tin cậy người. Dẫn đầu tỉnh lại. Sau đó không lâu Xích Viêm đốt hải. Đại kiếp buông xuống. Lý Phàm ở chỗ này căn cơ đều muốn theo cùng nhau mai táng. Muốn lại tẩy bạch thân phần. Sẽ không có dễ dàng như vậy. Cho nên cần thừa dịp cái này sau cùng công phu. Mau chóng đẩy mạnh Dược Vương Tông tu sĩ nhập minh tiến độ. Liễu Tam cũng biết rõ. Bây giờ pháp không thể đồng tu hoàn cảnh dưới. Công pháp là bực nào kiếm không dễ. Càng cao cấp càng là như thế. Bởi vậy đang chọn tuyển nhân viên lúc. Phá lệ thận trọng. Có điều hắn trước kia cũng không say đắm ở quyền thế. Chỉ là đi theo Liễu như trần sau lưng. Lấy tu hành. Luyện đan làm chủ. Cho nên cũng không có cái gì tâm phúc. Đối với Dược Vương Tông chúng đệ tử. Cũng chỉ là biết được cái đại khái phẩm hạnh mà thôi. Hắn đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau. Thậm chí trong bóng tối tìm được Lý Phàm, chủ động đưa ra cưỡng ép khống chế chủ ý. Tuy nhiên chính bên trong Lý Phàm ý muốn, nhưng mặt ngoài công tác vẫn phải làm, giả bộ như một bộ do dự dáng vẻ. Cúi đầu không nói, Liễu Tam thấy thế, không khỏi khuyên, thiếu chủ, cần biết từ không nắm giữ binh. Bây giờ tình huống đặc thù, càng là không cho phép nửa điểm sơ suất, nhân tâm thái độ khác nhau. Khó có thể biết rõ. Không thể quá nghiêm khắc tất cả mọi người. Đều giống chúng ta như vậy. Thề sống chết vì Dược Vương Tông phục hưng mà đem hết toàn lực. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Liễu Tam cười lạnh nói. Dược Vương Tông bên trong. Có phản cốt người thế nhưng là không ít a. Năm đó. Liễu Tam dừng một chút. Bây giờ vạn tiên minh cường đại. Càng sâu tiên đạo thập tông. Khó tránh bọn họ tỉnh lại. Nhìn thấy vạn tiên minh cảnh tượng về sau, liền hiện lên chuyển đầu tâm tư. Hết chương.